Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Tinh Diệu Kiếm Pháp. Tuy rằng Cao Thanh Lưu cảm giác Kỳ Hiển Phong thực lực so với hắn khả năng phải mạnh hơn một ít. Thế nhưng bảo vật động lòng người, nghĩ đến, chỉ muốn chiếm được Long Châu không gian, sau đó liền không cần vì tài nguyên tu luyện bận tâm. Cao Thanh Lưu nội tâm tham dục cũng là bành trướng. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là Kỳ Hiển Phong là nhất tuyến thiên cảnh giới thì lại làm sao? Hắn Cao Thanh Lưu đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới đã mấy chục năm. Đối với cảnh giới này sức mạnh, cực kỳ quen thuộc, làm sao có khả năng là một mới đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới lông đầu chàng trai có thể so. Sánh đây, chỉ cần diệt cái này Kỳ Hiển Phong, những người còn lại bên trong. Coi như còn có mấy cái tiên thiên cao thủ, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cái kia Long Châu không gian, liền dễ như trở bàn tay. Kỳ Huyền Quy ẩn giấu ở trong đám người, lộ ra một rảo hoạt nụ cười. May là, chính mình học tập ẩn nấp khí tức pháp môn. Pháp môn này là Kỳ gia lão tổ tông Kỳ Dũng truyền thụ cho hắn. Đừng nói là Cao Thanh Lưu, chính là Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ người chạy tới. Cũng nhìn không ra đến hắn sâu cạn. Vì lẽ đó, đến hiện tại, Cao Thanh Lưu cho rằng, bọn họ bên này chỉ có Kỳ Hiển Phong một nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Thôi, Kỳ gia người trẻ tuổi đều trưởng thành. Chính mình ở bên cạnh an tâm ở lại. Nhìn Kỳ gia người trẻ tuổi làm sao đối phó những này mưu đồ gây rối người đi. Viên Thư Duật nội tâm cũng là lạnh lẽo. Quả nhiên. Võ giả đối với tài nguyên tu luyện tham dục so với người bình thường đối với tiền tài tham dục còn cường đại hơn, vốn là đều chuẩn bị nhận lỗi xong việc. Hiện tại, nghe nói Long Châu không gian, liền muốn cướp đoạt, người như vậy, sẽ không chỉ có Cao Thanh Lưu một người. Chỉ cần thân phận của chính mình bộc lộ ra đi, chỉ cần có quan Long Châu không gian sự tình bộc lộ ra đi. Đến thời điểm, không biết có bao nhiêu người. Muốn dùng tất cả biện pháp, quỷ kế, vũ lực, muốn có được Long Châu không gian. Vì lẽ đó, phàm là mơ ước Long Châu không gian người, một đều không thể bỏ qua, mới có thể kinh sợ những người này. Viên Thư Duật mở miệng, Kỳ Hiển Phong, người đi tới, giết người này, nhìn sau đó còn có ai dám mơ ước Long Châu không gian. Kỳ Hiển Phong đại hỉ. Ở Long Châu không gian tu luyện gần 5 năm rồi, vẫn luôn không có Kỳ gia người trẻ tuổi là đối thủ của hắn. Tình cờ cùng hắn luyện tập cũng đều là Kỳ gia lão tổ tông. Hắn đã sớm muốn thử một chút, nhìn thực lực của chính mình làm sao. Cao Thanh Lưu là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, cho dù tốt cũng không có. Vâng, đại nhân, nói, Kỳ Hiển Phong cũng là rút ra bội kiếm bên hông. Kỳ Hiển Phong vừa kéo ra bội kiếm bên hông, liền nghe đến bội kiếm, Vũ Ninh, kêu to một tiếng. Cao Thanh Lưu cũng là thận trọng lên, trong mắt đố kỵ vẻ mặt càng sâu. Tốt như vậy binh khí, Cao gia cả nhà trên dưới đều không có một thanh. Người trẻ tuổi này liền như vậy lấy ra, xem ra Long Châu không gian thật có không ít thứ tốt. Thanh trường kiếm này là Kỳ Lượng cho Kỳ Hiển Phong chế tạo. Kỳ Lượng đối xử những này Kỳ gia con cháu không sai. Cho mọi người chế tạo tiện tay binh khí. Tuy rằng không phải pháp khí. Thế nhưng đều vô hạn tiếp cận pháp khí. Cũng không phải Kỳ Lượng không cho những này Kỳ gia người trẻ tuổi chế tạo pháp khí. Pháp khí quá mức quý giá. Thả ở bên ngoài sẽ bị người cướp đoạt phá đầu. Không có cần thiết bởi vì pháp khí. Gây nên người khác mơ ước. Chờ đến những người trẻ tuổi này về mặt thực lực đi tới. Hắn tự nhiên sẽ cho bọn họ chế tạo thích hợp pháp khí. Có thể nói, Kỳ Lượng cũng là một mảnh dụng tâm lương khổ. Cao Thanh Lưu thu hồi đố kỵ tâm tư. Sau đó bắt đầu thận trọng lên. Kéo một kiếm hoa, liền hướng về phía Kỳ Hiển Phong công kích mà đi. Kỳ Hiển Phong tự nhiên cũng là cầm trường kiếm tiến lên nghênh tiếp. Cao Thanh Lưu sử dụng kiếm pháp là Cao gia kiếm pháp, truyền thừa tự Tây vực một bộ tên là Linh thú kiếm pháp. Kiếm pháp, từ nhỏ Cao gia tổ tông đã từng đặt chân Tây vực. Ở Tây vực ngẫu nhiên kết bạn một người Trung Nguyên. Hai người kết làm bạn tri kỷ bạn tốt. tỉ thí với nhau, đem đối phương võ kỹ đều học tập thất thất bát bát. Mà, Linh Thứ Kiếm Pháp, là người kia sở trường nhất một bộ kiếm pháp. Ông tổ nhà họ Cao tông hội học thuật bộ kiếm pháp kia. Trở lại bên trong nguyên sau đó, đem kiếm pháp cải tiến, đổi tên là Cao gia kiếm pháp, truyền xuống, bộ kiếm pháp kia, rất nhiều nơi mô phỏng theo Linh Thứ công kích tư thái. Phi thường sắc bén, lực công kích mạnh phi thường. Cao Thanh Lưu khiến nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ, sử dụng lên bộ kiếm pháp kia đến, coi là thật khiến người ta hoa cả mắt, lòng sinh kính phục. Mà Kỳ Hiển Phong sử dụng chính là Kỳ Dũng truyền thụ cho hắn một bộ tên là Lạc Anh Kiếm Pháp. Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp kia là Nam Tống thời kỳ kiếm thần Độc Cô Không lúc còn trẻ sáng chế kiến. Độc Cô Không đã từng sử dụng bộ kiếm pháp kia khiêu chiến 23 cái kiếm đạo môn phái, mà chưa từng bị thua. Bộ kiếm pháp kia sử dụng lên, khiến người ta dường như nhìn thấy đầy trời rực rỡ hoa rụng, phiêu giật linh động. Tư thái yêu mỹ cực kỳ. Hai người sử dụng đều là lấy linh động, công kích sắc bén tăng trưởng kiếm pháp. Nhất thời, liền đấu cái đất trời tối tăm, không phân trọng bá. Cao Thanh Lưu càng là cùng Kỳ Hiển Phong so chiêu, càng là hoảng sợ. Hắn năm đó tu luyện bộ này Cao gia kiếm pháp thời điểm, nhưng là tiêu tốn thời gian mấy chục năm khổ tu, mới đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới đại thành. Muốn nhớ năm đó ngày đêm khổ luyện bộ kiếm pháp kia, hắn vẫn là âu sầu trong lòng. Thế nhưng, trước mắt người trẻ tuổi này mới bao lớn a, liền có thể đem hắn tu luyện kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Đối phương sử dụng kiếm pháp, mặc kệ là lực công kích, tinh diệu chỗ đều không xuống. Cao gia kiếm pháp, như vậy kiếm pháp, nói như vậy, đều cần tu luyện cái mấy chục năm, mới có thể nắm giữ tinh túy. Mà người trẻ tuổi này, có điều 20 tuổi ra mặt, dĩ nhiên ở kiếm pháp trên có như vậy trình độ, dĩ nhiên có thể đem kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Hắn, là yêu nghiệt sao? Kỳ Hiển Phong càng là cùng Cao Thanh Lưu so chiêu, nội tâm càng là vui vẻ. Hắn chưa từng có cảm thấy như vậy vui sướng qua, có thể không kiêng dè gì, nghiêng toàn lực sử dụng ra kiếm pháp của chính mình, bày ra thực lực của chính mình. Bộ này, Lạc Anh kiếm pháp, lúc tu luyện, Kỳ Dũng liền nói với hắn, tu luyện tới đại thành rất không dễ dàng, bởi vì bộ kiếm pháp kia quá mức tinh diệu, chiêu thức quá mức phồn hoa, ẩn chứa ý cảnh quá mức cao thâm. Thế nhưng, Kỳ Hiển Phong cũng không có biết khó mà lui. Ở Long Châu không gian 5 năm này, trừ ăn cơm, thoáng ngủ, những thời gian khác, hắn đều dùng để tu luyện. Thực lực của hắn so với cái khác Kỳ gia người trẻ tuổi đều mạnh. Thế nhưng, hắn không có một chút nào lười biếng, nhưng là so với cái khác Kỳ gia người trẻ tuổi đều nỗ lực. Có điều thời gian 3 năm, liền đem bộ kiếm pháp kia tu luyện tới đại thành. Chính là Kỳ Dũng đều dùng sức khích lệ hắn, là tuyệt đối một kiếm đạo thiên tài. Cùng Kỳ gia lão tổ tông so chiêu, luôn có loại không chỗ ra tay cảm giác. Kỳ gia những người trẻ tuổi khác, thực lực lại so với hắn thấp, hắn không thể toàn lực làm, mà hiện tại, hắn rốt cục có thể không kiêng dè gì, triển phát hiện mình năng khiếu, thực lực của chính mình, đánh đến thoải mái tràn trề. Hắn thậm chí nội tâm đối với Cao Thanh Lưu sản sinh một chút cảm kích. Nếu như không phải người này, chính mình cũng không thể như vậy vui sướng địa bày ra thực lực của chính mình. Kỳ Hiển Phong cũng là âm thầm hạ quyết tâm, một lúc, nhất định sẽ cho cái này Cao Thanh Lưu một thoải mái, sẽ không để cho hắn vụn vặt bị khổ. Nghĩ đến yêu cầu này, đại nhân vẫn là sẽ đáp ứng. Mà vào lúc này, Cao Hàm Kiều trên mặt vẻ mặt đã khó coi cực kỳ, nhăn lại mặt như một đoàn khổ qua. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.